Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 323, bát, canh 1. Tiềm Long Cao Võ Diệp Trường Thanh bọn người rốt cục gặp được đã lâu Tà Tiểu Đa. Chỗ nào sẽ còn nuông chiều Tà Tiểu Đa tính tình, áp lấy tiểu tử này liền bắt đầu ra bên ngoài rút lui. Đoạn đường này ra ngoài, tự nhiên cũng là chiến đấu không ngừng. Nhưng trước đó thật sự là rất nhiều cao thủ đều đã bị xử lý xong. Còn dư lại những này, tuyệt đại đa số đều là thợ săn tiền thưởng. Ít có tụ tập cùng một chỗ nhiều người đội. Đương nhiên tốt đối phó nhiều. Lại ba ngày sau, Tiềm Long Cao Võ tất cả mọi người cũng lấy Tà Tiểu Đa toàn viên rút khỏi Tinh Mang Quần Sơn. Sau 4 ngày, trở về Phong Hải Thành, tại Nhật Tôn giả kiên trì phía dưới, 5 người một mực ẩn thân bảo hộ, nhìn xem nhóm người này tiến vào Phong Hải Thành, tiến vào Tiềm Long Cao Võ, lúc này mới rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Có thể, hai người các ngươi trở về giao lệnh, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, đem Tinh Mang Quần Sơn liệt vào khu quân quản vực, từ đó về sau trở thành cấm địa. Được, 5 người như vậy phân đạo, nhìn lấy thiên địa hai người rời đi, Nguyệt Tôn giả rốt cục nhịn không được. Đại ca, người trước đây sau thái độ thay đổi không ít a. Chuyện gì xảy ra? Nhật Tôn giả cười hắc hắc, cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hoa cúc đồng dạng nở rộ. Người đoán, ta đây đi đâu đoán đi? Hay là ngươi nói cho chúng ta biết đi? Đoán không được, đoán không được, hắc hắc, không nói cho ngươi. Ta thao, ngoặc kép, thượng kinh thành bên này, đã phân loạn dòng dã 3 ngày. Đầu tiên là toàn bộ thượng kinh thành mạng lưới, đều sụp đổ, trừ quân đội đơn độc đường dây riêng bên ngoài. Mặt khác tất cả hiện đại công trình, chỉ cần cùng mạng lưới tương quan, hết thảy cũng không thể dùng. Điện thoại, máy tính, cũng chỉ có thể đánh game offline. Ngay cả cơ bản trò chuyện đều bảo trì không được. Vô số người đang chửi mắng. Vô số xí nghiệp đang nhảy chân. Vô số lão bản tại phá sản biên giới quanh quẩn một chỗ. Nhưng là, đang nhìn thôi trên không trung không ngừng tụ tập. Càng ngày càng khí thế khổng lồ. Khiến cho đến tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Chỉ sợ cũng hứa hoặc là đại khái. Xảy ra đại sự, nhìn cái này trạng thái, chỉ sợ là muốn đánh đại trượng dáng vẻ. Dòng dã một chi ngàn người hóa vân cao thủ đội ngũ trên không trung tụ tập, xếp phương trận, bốn phương tám hướng, còn có vô số cao thủ nhận được tin tức chạy tới. Theo thời gian tiếp tục, nhân số càng ngày càng nhiều. Nam bộ trưởng thân thể khôi ngô tại bộ tài chính mái nhà, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động. Màn huỳnh quang bên trên quang mang lấp lóe, phàm là nhìn thấy người đều là không còn gì để nói. Cả nước không mạng lưới, nhưng là ngài lại tại cầm điện thoại nói chuyện phiếm. Cái này thật được chứ? Như vậy khoe khoang, như vậy đắc ý, hơn nữa còn là tại cao như vậy trên không trung đắc chí. Hay là bộ trưởng biết chơi a? Tại nhân dân cả nước trước mặt như vậy khoe khoang. Ân, các ngươi đều không có quán nét. Ha ha ha, ca có, mấy cái kẻ rành ròi trợn trắng mắt, sờ lên trong túi trang, trừ rắn tham ăn cùng lá bài các loại trò chơi bên ngoài cái gì cũng không thể chơi. Chỉ có thể làm cục gạch điện thoại, một mặt im lặng, ngươi còn có thể càng đắc ý một chút. Nam bộ trưởng sau lưng, có khác sắp xếp chỉnh tề 10 cái lính liên lạc, đứng bình tĩnh lấy, chờ mệnh lệnh. Nam bộ trưởng nhìn xem trên điện thoại di động một đầu tin tức truyền đến. Sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Mục tiêu thứ nhất, Nam bộ trưởng trầm giọng hạ lệnh. Thượng kinh, cao gia, cả nhà già trẻ, đều bắt, thời hạn, 5 phút đồng hồ. Sau lưng, một cái lính liên lạc hô lập tức biến mất không thấy. Nam bộ trưởng nhìn xem một đầu khác tin tức. Ngô gia, giống như trên. Nhịn không được thở dài. Nhà thứ ba, Vệ gia, Lữ gia, Nam bộ trưởng trong lòng nổi lên khó tả bi thương cảm giác. Cái này bốn nhà, nhà nào không phải đã từng anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lại có nhà nào không phải công huân gia tộc. Vô số tổ tông, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. chôn xương xa trường, oanh liệt giết địch, mới đổi lấy giờ này ngày này địa vị hiển hách, mấy đời nối tiếp nhau gia tộc, đến tột cùng từ lúc nào bắt đầu, trở nên thối nát đến tận đây. Nếu là năm đó những cái kia kề vai chiến đấu lão huynh đệ còn sống, sẽ là dạng gì cảm giác? Nếu như bọn hắn dưới suối vàng có linh, hoặc là sẽ bị mấy cái này con cháu bất hiếu tức giận đến lại chết một lần đi. Tận lực bắt người sống. Ngoài ra, đem bốn nhà trước đó đã từng phát ra ngoài tất cả tín hiệu. Mạng lưới sóng ngắn, tất cả đều cho ta từ trong kho số liệu đào đi ra. Đây đều là manh mối trọng yếu. Quan truyền lệnh từng cái rời đi. Nhưng là nam bộ trưởng sau lưng quan truyền lệnh, nhưng không thấy giảm bớt. Trước một cái vừa đi, lập tức liền có người bổ vị. Từng cái tên người, từng cái gia tộc danh tự từ nam bộ trưởng trong miệng nói ra. Bên cạnh một vị người mặc màu vàng sáng bào phục thanh niên, xuất ra ngọc tỷ đại ấn. Tại từng tấm trống không bắt làm cho bên trên lần lượt đóng dấu. Phụ trách bắt người chỉ cần ở trên không trắng bắt làm cho bên trên điền gia tộc danh tự là được rồi. Bắt công huân gia tộc, nhất định phải có hoàng tộc ấn giám mới được. Vị thanh niên này nhìn chỉ có 28-29 tuổi. Nhưng hai tóc mai cũng đã trải rộng hoa râm. Chỉ có trong mắt của nó thần sắc trầm tĩnh. Vị này, chính là đương kim viêm võ đế quốc hoàng chữ. Thái tử điện hạ, hắn vốn có thể phái người tới. Không cần tự mình đến đây. Nhưng giờ phút này, lại là chính mình cố chấp đứng ở nơi này. Tự mình đóng dấu, bắt loạn đảng, tiềm long thăng thiên kế hoạch. Thái tử trong mắt, có sương mù bốc lên. Năm đó nợ máu, liền thấy đấy là do ai đến trả cho ta. Ta Tú Nhi, cha gia chủ mưu, bất kể là ai, ta đều muốn, để cho ngươi cả tộc trường sinh bất lão. Sinh tử lưỡng nan, thượng kinh thành, từ ngày hôm nay, liệt vào đặc cấp cấm nghiêm. Trên thực tế, từ 4 ngày trước, thượng kinh thành cũng đã là cho phép vào không cho phép ra. Hôm nay, lại là lần nữa thăng cấp. Cái này đã thuộc về đỉnh cấp cấm nghiêm. Hiện tại cấm nghiêm đẳng cấp, không có võ bộ quân bộ cùng hoàng tộc liên hợp ký tên bên ngoài. Liền xem như hoàng hậu, coi như thái tử, đều không được ra thượng kinh. Cùng lúc, toàn bộ viêm võ đế quốc các nơi thành phố lớn, hết thảy thực hành quân quản, quân bộ lệ thuộc trực tiếp dây lưới, thông thuận truyền lại tin tức, truyền lệnh bắt. Tất cả tại trên danh sách tất cả đều bắt, khiến cho đi cấm chỉ. Không có ngoại lệ, ta muốn chỉ là kết quả, chỉ là bảo đảm bắt được người. Từ trong tay ai đào tẩu, vậy thì do ai một nhà lấp bên trên, lấy cùng tội luận xử. Nam bộ trưởng mệnh lệnh, lãnh khốc, thậm chí máu lạnh, ta mặc kệ trong quân đội có hay không nội gian. Nhưng những này trên danh sách người, bắt đến về sau. Nó ra quyến hoặc là không bị chết tội. Nhưng là quân nhân bên trong có ai làm việc thiên tư thả chạy bọn hắn. Cái này quân nhân bản thân. Thậm chí bọn hắn cả nhà. Tội thêm một bậc. Toàn bộ muốn chết. Nội gian chỉ cần bỏ được hy sinh. Cứ việc chui ra ngoài. Tại dạng này quyết tuyệt mệnh lệnh dưới. Căn bản lại không thể có thể tồn tại cái gọi là làm việc thiên tư khả năng. Ai nguyện ý dùng chính mình cả nhà mệnh. Đi đổi mạng của người khác. Huống chi, lập trường vốn là khác biệt. Tất cả nhảy ra gian tế. Dù là nó gia quyến không tại tinh hồn đại lục. Sau đó cũng đem xếp vào cửu trọng thiên các danh sách tất sát bên trong. Lên tới sắp chết già yếu. Xuống đến mới sinh hài nhi. Tất cả danh tự đều ở trong đó. Không có ngoại lệ. Nhưng có một người tại. Sát lệnh không cần. Chỉ có chết hết hậu phương có thể nhếch rơi nhiệm vụ. Từng đầu càng ngày càng khắc nghiệt mệnh lệnh. Giống như một đạo đạo cửu thiên lôi điện. Rơi vào các nơi quân khu trong tay. Tại sau khi nhận được mệnh lệnh. Cơ hồ tất cả mọi người điên rồi. Khắp nơi đều tràn đầy. Như không hoàn thành nhiệm vụ. Đưa đầu tới gặp. Loại này mệnh lệnh. Thượng kinh cao gia. Đặt mình vào ở trong mật thất cao gia gia chủ mặt xám như cho. Hai ngày trước, theo hai tiếng ầm vang, thành lập gia tộc thời điểm, liền sớm dự lưu lại, nối thẳng thượng kinh thành bên ngoài bí mật chạy trốn địa đạo bị tạc sập. Từ một khắc này bắt đầu, cao gia trên dưới người các loại chỉ được phép vào không cho phép ra. Toàn bộ bị quản khống. Chỉ là đang chờ đợi chứng cứ. Chờ đợi bắt mà thôi. Nếu như cuối cùng chứng minh cao gia vô tội, như vậy cũng bất quá chính là một câu nói xin lỗi. Có thể là lại thêm một chút bồi thường. Nhưng nếu như chứng thực, chứng cứ vô cùng xác thực, cao gia chủ trong lòng như là gương sáng đồng dạng. Lần này, cao gia chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Hạch đào, chấm ngoặc kép. Cao gia chủ nhìn xem trong tay tròn căng một cái hạch đào. Trên mặt giống như khóc giống như cười. Bạch đại sư, ta rốt cuộc hiểu rõ ý của ngài. Ngài là nói, ta cao gia, chính là cái này một cái hạch đào. Nhìn cứng rắn, nhưng là tại thiết trùy phía dưới. Không chịu nổi một kích. Có lẽ, hay là chỉ điểm ta sớm từ bỏ. Dĩ hòa vi quý, mới có thể chạy ra một kiếp này đi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngài tính toán đúng. Là ta, lý giải sai lầm a. Chấm ngoặc kép, cao gia chủ trong tay vừa dùng lực. Trong tay hạch đào nhất thời vỡ nát. Hóa thành bột mịn, ta cao gia, cũng từng là mấy đời nối tiếp nhau tướng môn a. Cao gia chủ nghẹn ngào không nói nên lời. Bất quá là yêu cầu mấy cái cao vị. Để gia tộc cố gắng tiến lên một bước. Bảo hộ tổ tiên vinh quang không ngã a. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Đây là, lại nghe oanh một tiếng vang, trên không vượt qua bách nhân đội ngũ chậm rãi hạ xuống. Cao gia tổ trạch đại môn oanh một tiếng bị đánh nát. Võ trang đầy đủ quân nhân từ bốn phương tám hướng vọt vào. Đem toàn bộ cao gia vòng vây đến chật như nêm cối. Dâng lên mệnh làm việc, tất cả mọi người không được chống cự. Có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Có người phản kháng. Giết chết bất luận tội. Dạng này nghiêm khắc thanh âm. Tại toàn bộ cao gia trong tổ trạch bên trong. Các nơi liên tiếp vang lên. Thoáng như hồi âm trận trận. Cùng một thời gian. Cả nước các nơi. Phàm là cao gia phe phái tương quan quan viên. Toàn bộ bị khống chế đứng lên. Vệ gia. Các bộ nhân mã xông đi vào thời điểm. Toàn cả gia tộc trống rỗng. Một mực lục gia được gia tộc từ đường. Mới phát hiện từ trên xuống dưới vệ gia đám người. Chỉnh tề tụ tập tại trong từ đường quý. Một cái cũng không ít. Từ đường bên trên. Một cái kim giáp tướng lĩnh pho tượng. Tay cầm trường đao. Người khoác kim giáp. Lù lù bất động. Sừng sững tại nền móng bên trên. Mắt nhìn phía trước. Một thân oanh liệt chi khí. Đập vào mặt. Lão tổ vệ gia. Vệ Trung Nguyên. Lúc trước Nhật Nguyệt Quan đại chiến. Xuất lĩnh bản bộ 36 tên thân binh, cũng là hắn kết nghĩa 36 huynh đệ, vì đại quân đoạn hậu, tử chiến đại vu phong đế, cuối cùng không địch lại, mắt thấy phong đế đại vu sắp xuất lĩnh đại quân tiến quân thần tốc. 37 người tinh huyết cùng dung, hóa thành một thể tự bạo tại trước trận, là dịch, đại địa đứt gãy, dãy núi sụp đổ, vệ Trung Nguyên tự bạo trước đó chỉ nói một câu, phong đế. Muốn giết ta đồng đội, đợi ta thân bạo chi khói bụi hóa đi được chứ? Câu này, là thỉnh cầu, phong đế đại vu vì đó xúc động. Nói ra, vệ Trung Nguyên, nhất thời hào kiệt, một đời anh hùng, chỉ cần để anh linh nhắm mắt. Ngay sau đó, vu minh đại quân ngừng chân một ngày, chờ đợi khói bụi tán đi. Để anh hùng hoàn thành cuối cùng tâm nguyện để các huynh đệ của hắn an toàn trở về. Chính là một ngày này, khiến cho đến đại quân bại mà chưa bại, có thể trở về, lúc đó hay là đông quân đại soái Du Đông Thiên tự tay viết. Đan tâm bích huyết, hộ vệ Trung Nguyên, vệ Trung Nguyên bên người 36 người bóng dáng pho tượng. Chính là lúc trước cùng hắn cùng chết 36 tráng sĩ. Hai bên, là vệ Trung Nguyên tự tay viết vệ gia tổ huấn. Một viên đan tâm duy báo quốc. Đầy ngập bích huyết vệ tinh hồn. Lão tổ bên người. Là từng cái một thân nhung trang pho tượng. Hai bên gạt ra. Lít nha lít nhít. Trọn vẹn hơn 190 cái. Những này. Tất cả đều là vệ gia tại mấy ngàn năm trong tuế nguyệt. Hy sinh tại Nhật Nguyệt Quan tổ tông. Từng cái quắc mắt nhìn trừng trừng. Tựa hồ đang trách cứ những con cháu bất hiếu này. Gia chủ vệ gia quỳ gối phía trước nhất. Hai mắt vô thần. Hiện tại, bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào, chính là tổ tông Công Huân, cuối cùng ban cho che chở. Hy vọng tổ tông Công Huân có thể làm cho hoàng tộc, còn có chấp pháp nam bộ trưởng mở một mặt lưới. Vô số quân nhân mang theo lạnh thấu xương tiếng gió, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Nhưng là mọi người đi tới nơi này đằng sau, lại tất cả đều không tự chủ được đem bước chân thả nhẹ. Tiến tới dừng bước lại, đứng trang nghiêm, nhìn xem trước mặt khí độ này xâm nghiêm Từ Đường, đã không còn đến tiếp sau động tác, ý đồ truy bắt vệ gia những quân nhân. Nhìn xem cái này vệ gia Từ Đường, nhìn xem cái này từng vị tiền bối anh liệt pho tượng, từng cái tâm lý, tất cả đều dũng động khó mà ngôn ngữ không hiểu tư vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.